Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1051, chương 124, không để cho thất bại chi tâm. Nghe được gia ông lời này, Trung Kỳ con mắt bỗng nhiên co rút lại. Đây là hoàn toàn vượt quá Trung Kỳ dự liệu bí mật. Ngoặc kép chấm chấm, thiên sa ngự thủ, năm đó chẳng lẽ là bị giết làm hại sao? Trung Kỳ lẩm bẩm nói. Hắn nguyên bản còn tưởng rằng thiên sa ngự thủ là bởi vì ngoài ý muốn mà chết. Nhưng hiện giờ xem ra, tựa hồ là người vì. Có thể hiện nay 12 vị chính thần, đều là thiên sa ngự thủ bằng hữu. Nàng lại càng là chư thần thăng hoa nghi thức thời gian người dẫn đường. Rốt cuộc là ai có thể giết chết nàng? Không biết, chúng ta cái gì cũng không biết. Gia ông thở dài, lúc ấy chứng kiến chuyện này. Có lẽ chỉ có Sisyphus, mà ở kia, thiên sa ngự thủ thi thể đã bị mai táng. Nói đến đây sự kiện, sắc mặt hắn cũng có chút ảm đạm, nhưng Sisyphus lúc ấy vẫn chưa hết thành thăng hoa. Hắn không coi là thần minh, mà thôi hoàng kim giai hắn, căn bản vô pháp lý giải địch nhân đến cùng ở nơi nào. Càng nhận không ra đó là cái gì công kích, Sisyphus chỉ có thể nhìn đến thiên sa ngự thủ thân thể. Ở trước mặt hắn đột nhiên phá thành mảnh nhỏ, mà hắn sở lên tàu thiên sa từ điểm cao nhất rơi xuống. Sisyphus chân lý chi thư còn tồn, linh hồn cũng không có vì vậy mà bị hao tổn. Tuy thiên sa ngự thủ đã chết, nhưng thiên sa nghi thức kỳ thật vẫn có thể tự hành vận tác. Tại thần bí nữ sĩ dưới sự trợ giúp, hắn cũng có thể hoàn thành phi thăng nghi thức. Nhưng Sisyphus thật sự không muốn trở thành thần. Hoặc là nói, hắn đã không muốn gặp lại thiên sa. Sisyphus đã không được tin tưởng chính nghĩa, lại càng không tin tưởng như vậy chính mình. Còn có thể vì thế giới chủ cầm chính nghĩa. Nhưng mà chính nghĩa lại là phải tồn tại chân lý. Giống như hắn chỗ hứa hẹn đồng dạng. Chính nghĩa bất tử. Chính nghĩa cũng không có khả năng chết. Vì vậy Sisyphus liền dùng chính mình cuối cùng tinh lực. Mở ra thánh giả chi đạo. Đã làm chế tạo thánh hài cốt. Hắn đào ra trái tim của mình. Thế nhưng thời gian hắn như trước không có đương trường chết đi. Mà là tại thánh hài cốt chế tạo hoàn tất. Cũng đem trái tim của mình gửi gắm cho đời sau. Chính nghĩa, thậm chí tự mình làm hắn đem trái tim cấy ghép. Ngoặc kép, hắn mới tại không có bất kỳ người nào phát giác thời khắc. Lựa chọn trầm mặc tử vong. Tuy cự ly phi thăng chỉ có nửa bước xa. Nhưng Sisyphus lại bỏ qua dễ như trở bàn tay vĩnh sinh. Bởi vì hắn đã hoàn toàn sức cùng lực kiệt. Đây cũng không phải là đột nhiên. Đến từ nhất thời đả kích. Mà là đối với cho đến tận này hết thảy nhân sinh triệt để chối bỏ. Chính mình sở tôn sùng thần minh. Chính mình sở yêu người ngay tại trước mặt chia năm xẻ bảy. Mà chính mình cứ như vậy trơ mắt nhìn. Lại cái gì đều không làm được. Đây cũng xem như cái gì chính nghĩa. Quả nhiên là thương bạch chính nghĩa. Trung Kỳ lẩm bẩm nói. Hắn hoàn toàn có thể đủ lý giải vị kia Sisyphus lúc ấy tâm tính. Thần là tương lai chính nghĩa chi thần. Lại cái gì đều làm không được. Tối dục vọng mãnh liệt bị thất bại, chính diện đánh tan. Điều này làm cho Sisyphus hoàn toàn mất đi trở thành thần minh hy vọng, hắn thậm chí cũng đã không muốn sống thêm. Vĩnh sinh đối với hắn mà nói, e rằng cũng chỉ là tra tấn. Nên, phải hỏi, không hổ là thương bạch chính nghĩa à? Quả thật là như vậy trắng xám mà vô lực. Bất quá. Trung Kỳ đột nhiên ý thức được một sự kiện. Chính mình từng tại cái nào đó trong cơn ác mộng. Lấy được nguyền rùa chói, Sisyphus chi tâm. Cái kia Sisyphus, tựa hồ không phải mình suy nghĩ vị kia không ngừng phụ giúp tảng đá đến đỉnh điểm nhất. Sau đó hết thảy trọng đầu lại đến vị nào. Mà là thế giới này, Sisyphus chi tâm. Sisyphus chi tâm, người không thể bởi vì thất bại mà tuyệt vọng. Này nguyền rùa chói bám vào tại bản thân, không duy trì phí tổn mà lại tự động gây ra, đang thỏa mãn điều kiện tự động giải trừ. Đương tùy ý của ngươi phán định liên tục thất bại 3 lần, cũng lại lần nữa thử tiến hành phán định thời gian gây ra. Tại lần này phán định thành công trước, người áp dụng không sai hạng phán định sở hữu năng lực tạm thời cộng 1. Này nguyền rùa chói có thể không hạn gây ra. nhưng mỗi lần gây ra này nguyền rủa trói thời gian ăn mòn độ cộng 1. Như tại đồng nhất phán định thượng nhiều lần gây ra, thì tại lần thứ 2 gây ra thời gian ăn mòn độ thêm vào cộng 2. Tổng cộng cộng 3, tại lần thứ 3 gây ra thời gian ăn mòn độ thêm vào cộng 3. Tổng cộng cộng 6, dùng cái này suy ra, một cái sự thất bại ấy cuối cùng lễ vật, cùng với kính ý Denton, không thể bởi vì thất bại mà tuyệt vọng, cùng với một vị sự thất bại ấy cuối cùng lễ vật à. Trung Kỳ lẩm bẩm nói, hắn thấp thoáng ý thức được cái gì, vì cái gì, hắn rõ ràng cho là mình không có như vậy, chính nghĩa, lại sẽ bị chính nghĩa chi tâm lựa chọn bên trong. Vì cái gì tán tụng thiên xa danh tiếng, sẽ có một vị, vì ái mà phi thăng cuồng đồ. Vì cái gì Sisyphus chi tâm nguyền rủa trói, yêu cầu, không thể bởi vì thất bại mà tuyệt vọng. Vì cái gì giấy cơ hy vọng hắn có thể tại tiến giai hoàng kim lúc trước, liền kế thừa chính nghĩa chi tâm. Sisyphus chi tâm, là năm đó Sisyphus lưu lại nguyền rủa trói sao? Trung Kỳ nhịn không được dò hỏi. Giấy cơ, người lúc ấy là vì ta có được lấy nguyền rủa trói, mới có thể đối với ta nói như vậy sao? Ta đích xác là vì thấy được này của ngươi đạo nguyền rủa trói, mới đề nghị ngươi đạt được Sisyphus chức nghiệp. Này đạo nguyền rủa trói khẳng định có thể để cho ngươi cùng Sisyphus trái tim. Sisyphus chức nghiệp vô cùng phù hợp. Giấy cơ nhẹ khẽ lắc đầu. Thế nhưng, Sisyphus chi tâm, thực sự không phải là Sisyphus lưu lại nguyền rủa trói. Không bằng nói, vừa vặn tới tương phản. Chính là bởi vì Sisyphus thất bại, trên thế giới mới có thể đản sinh như vậy nguyền rủa trói. Thế giới này sẽ không còn có vị thứ ba thiên xa. Cũng chính là, thế giới này đã không có thất bại đường sống. Ngoặc kép, chính nghĩa chi tâm, là Sisyphus với tư cách là bị thương bạch chính nghĩa, lựa chọn bên trong người. Trong lòng của hắn đối với chính nghĩa này một khao khát toàn bộ ngưng kết. Kế thừa phần này thánh hài cốt, chẳng khác nào là kế thừa Sisyphus truy cầu, để cho thế gian này sở hữu tìm kiếm chính nghĩa người vĩnh viễn không buông bỏ hy vọng. Ngoặc kép chấm chấm, cũng chính là, chính nghĩa chi tâm, vô cùng chán ghét Sisyphus bản thân, thánh hài cốt bên trong ý chí, cũng là thánh nhân bản thân ý chí a, không sai. Chính là Sisyphus ý định ban đầu, chán ghét lấy, bị thất bại sở đà đảo chính mình. Nguyên nhân chính là như thế. Nó đặc biệt yêu cầu người thừa kế không có khả năng bởi vì thất bại mà chạy trốn, càng không thể bởi vì thất vọng mà buông tha cho. Giấy cơ nhẹ giọng nói ra. Gia ông ở một bên, đột nhiên bắt chước người nào đó cường điệu, ngâm tụng lấy Trung Kỳ chưa từng nghe qua cổ xưa mà quái dị ngôn ngữ. Chính nghĩa chi tâm, vô tư không e sợ, cầm hỏa đồ, cận kề cái chết bất bại, mệnh vong hỏa tục, người chạy trốn hỏa diệt, cừu non ngẩng đầu, tu hữu minh tinh, ngoặc kép chấm chấm, đây là cái gì ngôn ngữ? Trung Kỳ nhịn không được đặt câu hỏi, hắn từ trước đến nay liền chưa từng nghe qua này ngôn ngữ. Nó nghe giống như là cùm cụp nói nhỏ, nhưng ở gia ông ngâm tụng, Trung Kỳ lại là hiểu lời này hàm nghĩa, giống như là hơi không được tự nhiên một chút cổ văn. Đây là Sisyphus, năm đó còn chưa phi thăng thời gian theo như lời nói. Gia ông chậm rãi nói, lúc đó, kỷ niên pháp trả lại chưa có xác định, thế gian này không có bốn mùa lưu truyền, lại càng không cần phải nói là những cái này Yazelan người. Sisyphus thậm chí không phải là thuần túy huyết nhục sinh mệnh. Nếu như dùng ngươi có thể lý giải lời mà nói, Sisyphus là việc riêng hỏa diễm nguyên tố. Ngoặc kép chấm chấm, hỏa diễm nguyên tố, Trung Kỳ hỏi ngược lại. Hắn trong khoảng thời gian ngắn, không quá lý giải, chính nghĩa chi tâm, đến cùng là cái dạng gì rồi. Nó nhìn qua bộ dáng, giống như là một cái từ trắng xám hỏa diễm cấu thành. Ước chừng cao 3-4 thước thập tự, cũng có hai đạo lập lòe kim sắc quang huy vòng tròn xiềng xích giúp nhau vén thành version X, treo tại thập tự ở giữa. Nó phát ra thanh âm, chính là từ hỏa diễm chỗ sâu trong truyền đến trùng điệp vù vù. Cùng với kia xiềng xích chuyển động va chạm thời gian phát ra thanh thúy tiếng chuông. Vậy trong hỏa diễm vù vù biểu đạt ý nguyện của nó. Mà tiếng chuông thì là cảm tình tân trang. Ta vì ngươi bỏ đi lời này cảm tình bộ phận. Để cho ngươi đại khái cũng có thể nghe hiểu Sisyphus lúc trước quyết ý. Nó lúc ban đầu hướng thiên sa ngự thủ thề. Chính mình cận kề cái chết cũng tuyệt không bại chạy trốn. Nó cho rằng trên thế này không có bất kỳ sự tình có thể làm cho nó tuyệt vọng bởi vì có thiên sa. Ngự thủ với tư cách là tinh thần của nó. Mà hắn cũng sẽ trở thành thế nhân tinh thần. Để cho sở hữu cảm thấy bất công người. Chỉ cần ngẩng đầu lên liền có thể kêu gọi nó. Bất luận thừa nhận như thế nào gian khổ. Nó cũng sẽ đem hóa vi hỏa diễm nhiên liệu. Mà nếu có một ngày nó bị đánh bại. Như vậy nhất định là nó phá toái tại không. Chư hỏa như mưa rơi xuống đất. Tới lúc đó. Nhất định sẽ có tân người nắm lấy chính nghĩa chi hỏa. Kế thừa vị trí của nó. Đi đến con đường này. Trở thành chư sinh tinh thần. Đúng vậy. Tại cái kia kỷ niên Pháp còn không có đản sinh thời đại. Sisyphus liền đã sau khi đã làm xong chết chuẩn bị. Mà kia phần nguyên hỏa. Chính là chính nghĩa chi tâm. Nhưng nó duy chỉ có không nghĩ hảo. Nếu như thiên sa ngự thủ vẫn lạc sẽ như thế nào? Thề chính mình vĩnh viễn không dứt nhìn qua. Chính nghĩa chi hòa. Cuối cùng vẫn còn bởi vì thất bại mà tuyệt vọng. Bởi vậy, chính nghĩa chi tâm từ đó không tha cho bất kỳ một lần tuyệt vọng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.